Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146. Chương 146 tính kế. Đúng vậy, tiểu muội nói cần thiết có Phong gia thiếu chủ đưa xin lỗi lễ gấp ba nhiều. Tiểu muội là sẽ không đáp ứng gả cho ngươi. Mặc Thiên Tránh ở một bên tiếp tục nói, Phong gia thiếu chủ, Phong Giật Hiên, thái tử từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, chính là lại nhịn không được lùn một đoạn. Nàng Mặc Thất Nguyệt ăn uống cũng không phải là giống nhau đại a, thật là lòng tham không đủ nữ nhân, hắn tất nhiên là sẽ không thừa nhận chính mình không có. Phong Giật Hiên có quyền có tiền, chỉ có thể đủ quái Mặc Thất Nguyệt lo lắng. Một chương xem như anh tuấn mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Thái tử, này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thêm sính lễ sao? Mặc Thiên Nhược Nhược hỏi. Nàng là biết đến, thái tử xuất nhập xóm cô đầu, kỳ thật không có nhiều ít tích tụ. Hiện giờ vì cưới Mặc Thất Nguyệt, dùng hết hắn sở hữu gia sản, liền nàng của hồi môn đều bồi thượng. Thêm, từ nơi nào thêm? Cái này là phụ hoàng chủ ý. Thái tử điện hạ vẫn là đi theo phụ hoàng thương lượng đi. Mặc Thiên mở miệng nói. Đúng vậy, còn có phụ hoàng. Thái tử hai mắt sáng ngời. Hắn không có tiền, chính là hắn phụ hoàng là một quốc gia chi chủ, không có khả năng không có bảo bối. Được đến Mặc Thiên chỉ điểm, thái tử liền vội vội vàng tìm tới tử hoàng. Phụ hoàng, phụ hoàng. Tử hoàng hơi hơi cau mày nhìn hắn nói, vội vàng táo táo làm gì, còn thể thống gì? Hắn cái này thái tử là mấy cái hoàng tử bên trong ưu tú nhất, cũng là nhất nghe lời. Khi nào biến thành như vậy đức hạnh? Phụ hoàng, ta là Mặc Thất Nguyệt. Hắn còn không có tới kịp giải thích, tử hoàng liền đổ ập xuống hỏi, còn không có làm Mặc Thất Nguyệt đáp ứng gả cho ngươi sao? Một quốc gia thái tử, diện mạo cũng được đến hắn truyền thừa lớn lên tuấn mỹ, thế nhưng liền một nữ nhân đều trị không được. Ở tử hoàng quan niệm bên trong, chỉ cần được đến một nữ nhân thể xác và tinh thần, như vậy nữ nhân kia sẽ mặc hắn quản giáo. Nàng hết thảy đều sẽ thuộc về hắn, sẽ không mảy may sức lực. Cho nên hắn mới yêu cầu thái tử cưới Mặc Thất Nguyệt. Nàng đáp ứng rồi. Chính là thái tử ấp úng. Chính là cái gì? Tử hoàng nhíu mày hỏi. Hắn nói ta cấp sính lễ quá ít, cho nên tử hoàng cũng nổi giận. Thế nhưng ghét bỏ chúng ta hoàng gia sính lễ quá ít. Mặc Thất Nguyệt, nàng thật to gan, nàng còn nói nếu không ra nàng vừa lòng sính lễ, hắn là sẽ không gả cho ta. Cho nên nhi thần tưởng muốn hắn ra. Tử hoàng bị thương gân xanh bạo khiêu, chính mình nhi tử là một quốc gia thái tử, thế nhưng liền sính lễ tiền đều không có. Ngươi rốt cuộc chuẩn bị cái gì sính lễ? Tử hoàng hỏi. Thái tử một năm một mười đem những cái đó sính lễ nói ra. Như thế sính lễ, chỉ sợ tử dương quốc cũng chỉ có hoàng gia có thể ra ra. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại hiếm khi. Phong gia thiếu chủ bồi thường lễ. Tử hoàng phái người đi hỏi thăm. Không hỏi thăm không biết. Sau khi nghe ngóng dọa nhảy dựng, cái gì 13 cấp ma thú nội đan, nữ vương mật ong, thánh linh quả, này đó đều là bọn họ tử dương quốc hoàng thất chạm vào đều không gặp được bảo bối. Mà phong gia thiếu chủ thế nhưng dùng này đó bảo bối làm bồi thường, gần là từ hôn bồi thường a. Phong gia thường thường ghét bỏ chính mình ra bảo bối quá nhiều. Tử hoàng thở hồng hộc, hiển nhiên là bị khí tới rồi. Những cái đó bảo bối, liền tính hắn khuynh tận quốc khố, cũng không nhất định trở ra khỏi này phân sính lễ. Chính là cũng bởi vì Mặc Thất Nguyệt có như vậy bảo bối, hắn cũng xác định vững chắc tâm muốn cho thái tử đem Mặc Thất Nguyệt cưới tới tay. Một khi cưới tới tay cái gì 13 cấp ma thú nội đan, cái gì nữ vương mật ong, kia chẳng phải là bọn họ tử gia. Hơn nữa Mặc Thất Nguyệt như vậy thiên phú, có lẽ có một ngày bọn họ Tử Dương quốc có thể áp đảo La Á quốc phía trên, trở thành này một đại bộ phận thổ địa người cầm quyền. Tử Hoàng ở ảo tưởng tương lai vĩ đại kế hoạch lớn. Thái tử lại ngắt lời nói, Phụ Hoàng, cái này nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn lao động thương tài dùng nhiều như vậy bảo bối đi hạ xính đi Mặc Thất Nguyệt sao? Rõ ràng là một cái mất đi trong sạch nữ nhân. Chính là này tác muốn xính lễ, thật là cao dọa người. Nhiều như vậy xính lễ, nàng Mặc Thất Nguyệt thật đem chính mình đương hồi sự, nàng thế nhưng lòng tham. Vậy đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Thái tử trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Hay là Phụ Hoàng lại càng tốt biện pháp, nếu có thể không ra giá trên trời xính lễ, lại có thể cưới đến Mặc Thất Nguyệt, kết quả này là tốt nhất. Mặc Thất Nguyệt lại như thế nào lợi hại, cũng là một nữ nhân. Chỉ cần ngươi được đến nàng thân, liền tính nàng lại như thế nào không muốn gả, người đều là của ngươi, cũng sẽ vô điều kiện theo ngươi. Chính là Mặc Thất Nguyệt nàng sớm đã không phải xử nữ, thật sự sẽ thuận theo sao? Thái tử hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết, thượng một lần chỉ là ngoài ý muốn, ngươi thái tử phi hẳn là rất rõ ràng, mà lúc này đây, không giống nhau, ngươi thân phận cao quý, có ta chống lưng, bắt lấy nàng tuyệt đối không là vấn đề, đến nỗi như thế nào làm, hẳn là không cần ta nói đi. Hắn lời nói đã nói này phân thượng, nếu là hắn đứa con trai này còn không biết như thế nào làm, kia thật là phế vật. Cái này, ta đương nhiên biết. Thái tử cười nói, chuyện như vậy hắn lại không phải lần đầu tiên làm, sao có thể không biết. Nghĩ Mặc Thất Nguyệt kia dung nhan tuyệt thế, liền tính không biết tấm thân xử nữ, cũng làm hắn nhiệt huyết sôi trào, muốn gấp không chờ nổi đi hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì? Thái tử, ngươi muốn? Thái tử đem kế hoạch của chính mình nói cho Mặc Thiên lúc sau. Mặc Thiên kinh ngạc vô cùng. Bất quá như vậy Mặc Thất Nguyệt thanh danh chính là sẽ hoàn toàn hủy diệt. Nàng rốt cuộc đừng vọng tưởng được đến giá trên trời xính lễ. Thái tử điện hạ yên tâm đi, việc này liền giao cho thần thiếp đi. Ngày đầu tiên thái tử phi xám xịt đi rồi, ngày hôm sau nàng giống một cái không có việc gì người giống nhau đi tới Lạc Nguyệt cung. Lúc này đây tới nàng chỉ tự không đề cập tới gả cho thái tử sự tình, mà là cùng Mặc Thất Nguyệt liêu việc nhà. Cái gì khi còn nhỏ thú sự a, tỉ muội hay ấm áp thời gian a, từ Mặc Thất Nguyệt đến sinh ra đều hàn huyên cái biến. Liêu nàng miệng khô lưỡi khô còn không biết ngừng lại. Không thể không nói, 5 năm phía trước, Mặc Thất Nguyệt thật sự quá không tồi. Phụ thân sủng nịch, mẹ kế từ thiện, hai cái tỉ tỉ yêu quý. Chính là nàng lại không biết cái gọi là từ thiện, chỉ là giả nhân giả nghĩa thôi. Cái gọi là yêu quý, lại ở sau lưng thọc dao nhỏ, vô số lần hóa hiểm vi di, lại ở 14 tuổi sinh nhật ngày đó bị các nàng tính kế rơi xuống vạn kiếp bất phục nơi. Nàng hiện tại không thể không bội phục thái tử phi này há mồm, hủy diệt một ít hắc ám, chỉ còn lại có quang minh. Nếu là trước đây Mặc Thất Nguyệt, chỉ sợ sẽ ngây ngốc lâm vào lúc này nhớ bên trong, tin tưởng nàng cái này tỉ tỉ. Chính là hiện giờ nàng mới sẽ không. Sự ra khác thường tất có yêu, nàng hẳn là nhận thấy được nàng mẫu thân cùng Mặc Nhu sự tình cùng nàng có quan hệ. Ở khả năng đối nàng so thân muội muội còn thân. Mặc Thiên ở dùng xong cơm lúc sau rời đi. Lạc Nguyệt cung cơm chưa, mỹ vị làm nàng lưu luyến quên phản, lại làm nàng hận cắn một ngụm ngân nha. Vì cái gì Mặc Thất Nguyệt vô luận là ăn dùng trụ, còn có tu luyện thiên phú, đều so nàng cao thượng nhiều như vậy. Nàng mới là chân chính Mặc Vương phủ đích trưởng nữ a. Không cam lòng, quá không cam lòng, thật là tiện nghi nàng. Tiểu Hy bĩu môi, rất bất mãn nói, bọn họ nơi này cơm trưa, nơi nào là dễ dàng như vậy có thể ăn đến. Này có lẽ là nàng cuối cùng một đốn mỹ vị cơm trưa. Mặc Thất Nguyệt sâu kín nói, nếu là nàng hôm nay có hậu tục hành động, nàng dám cam đoan nàng kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Mà ni Tiểu Hy còn không có ăn no, lấy một ít cá tôm sủi cảo lại đây. Mặc Thất Nguyệt phân phó nói, có một cái hết muốn ăn người ở, bọn họ mẫu tử hai đương nhiên không có ăn được. Ban đêm, Nguyệt Lạc cung tới một cái khách không mời mà đến, tiềm nhập Mặc Thất Nguyệt phòng bên trong. Mặc Thiên không phải Mặc Nhu, nàng không thể đủ tu luyện, bất quá sinh vì Mặc Vương nữ nhi, còn hiểu một ít cơ bản võ công. Như vậy nhu nhược một người tiềm nhập càng rơi cung, thế nhưng không một người phát hiện. Mặc Thất Nguyệt vọt đến cửa, ở nàng mở cửa thời điểm bắt được tay nàng nói, là ai? Tiểu muội, là ta. Mặc Thiên thấp giọng nói. Mặc Thất Nguyệt buông lỏng ra tay nàng, sau đó hỏi, Thái tử phi, ngươi nửa đêm tiến đến Nguyệt Lạc cung làm gì? Tiểu muội, ta, ngươi nghe ta từ từ nói. Mặc Nhu lôi kéo Mặc Thất Nguyệt tới rồi một bên, thần bí nói, ta đêm nay thượng nghe thái tử cùng hắn mưu sĩ mật đàm, đã biết phụ vương không có bị bọn họ nhốt ở thiên lao, mà là bị bí mật nhốt lại. Thật vậy chăng? Mặc Thất Nguyệt gắt gao bắt được Mặc Thiên tay, kia lực đạo hận không thể đem tay nàng cốt đều bóp nát. Có chút người như vậy sẽ không nắm chắc cơ hội, như vậy nàng cũng không cần phải khách khí. Tiểu muội, ngươi đừng kích động, trước buông ta ra. Mặc Nhu đau thân thể thẳng run. Đáng chết Mặc Thất Nguyệt, thế nhưng dùng lớn như vậy lực đạo. Nga, ta là quá lo lắng phụ vương. Mặc Thất Nguyệt buông lỏng tay ra. Ngươi xác định tin tức là thật sao? Đây là đương nhiên, đây chính là thái tử chính miệng nói. Mặc Nhu gật đầu nói, như vậy ngươi có biết hay không phụ vương ở nơi nào? Chỉ cần cứu ra phụ vương, ta liền có thể không gả cho thái tử. Mặc Thất Nguyệt hưng phấn nói. Mặc Thất Nguyệt tươi cười, cười Mặc Thiên sinh đau sinh đau. Nhớ trước đây chính mình cũng không phải ái mộ thái tử như vậy lưu phong nam nhân. Muốn gả cho giống phong thiếu chủ như vậy tôn quý nam nhân, chính là cuối cùng lại gả cho thái tử. Nàng Mặc Thất Nguyệt hiện giờ không nghĩ gả, bất quá tuyệt đối gả định rồi. Vô luận nàng như thế nào thiên tư hảo, chỉ cần thân mình cho thái tử, liền tính là không nghĩ gả cũng đến gả. Ta biết phụ vương bị nhốt ở nơi nào. Tiểu muội muốn liền phụ vương liền đi theo ta. Ta tưởng lấy tiểu muội vũ lực, tuyệt đối có thể đem phụ vương cứu ra. Mặc Thiên cũng cùng Mặc Thất Nguyệt giống nhau vui sướng. Nhanh như vậy mang ta đi đi. Mặc Thất Nguyệt có chút gấp không chờ nổi nói, cùng ta tới. Mặc Thiên ở phía trước dẫn đường, trong lòng lại cười lạnh. Mặc Thất Nguyệt, ngươi tu vi khôi phục thì thế nào? Vận may trở thành Hoang Vu Thành thành chủ thì thế nào? Còn không phải như vậy dễ tin với người. Lúc này đây, liền tính là phụ vương, chỉ sợ cũng giữ không nổi ngươi. Chờ ngươi tới rồi Đông Cung, ta nhất định phải đem ngươi tra tấn sống không bằng chết. Mặc Thiên là Thái tử Phi. Đối với trong cung tình huống thực hiểu biết, vòng qua trong cung tuần tra thị vệ, hướng Hoàng cung Bắc Uyển đi đến. Hoàng cung Bắc Uyển, thoạt nhìn hoang vu vô cùng, trong đó có một đống cung điện, thoạt nhìn thanh lãnh vô cùng. Phụ vương thế nhưng bị nhốt ở lãnh cung, Mặc Thất Nguyệt kinh ngạc nói. Lãnh cung có mật đạo, tiểu muội cùng ta tới, Mặc Nhu mang theo nàng tiến vào một phòng. Một cổ nhàn nhạt mùi hương, tiến vào chính mình chóp mũi. Mặc Thất Nguyệt một đôi đen nhánh đôi mắt bên trong, hiện lên một tia lạnh mang. Hết chương.